Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 20, ở lại hoàng cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả mọi người đều nếm thử món bánh của các nàng xong, Thanh lên tiếng: hôm nay là sinh thần thái hậu chúng thần thiếp có một khúc nhạc muốn tặng thái hậu, xin hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu phê chuẩn. Thanh cung kính nói. Trần, Hiên Viên Hạo nhìn thái hậu và hoàng hậu vui vẻ gật đầu xong rồi lên tiếng nói. Được sự đồng ý Nhiên ôm cầm rồi có nhóm nô thì đem bàn đến rồi Nhiên để cầm và ngồi xuống, còn Thanh thì cầm sáo nên không ngồi. Hai chàng nhìn các nàng, dạ thức nghĩ. Ngày thường các nàng đã nghịch ngợm không biết có làm được không hay sẽ làm hỏng chuyện đây. Thở dài rồi lắc đầu. Còn đế bạch nghĩ, hai người đừng làm mất mặt bọn ta là được rồi. Rồi thở dài, Hiên Viên Hạo thì nghĩ. Hai vương phi của các đệ đệ đừng làm chẫm buồn ngủ là được rồi, mấy người kia đàn cũng đủ chán rồi. Xong rồi lấy tay dựa ghế chống đầu. Hoàng hậu thì, hai nàng vương phi này thật thú vị. Nghĩ xong rồi cười, thái hậu gật đầu ưng ý, tí nữa phải giữ các nàng ở lại đây vài hôm. Khi suy nghĩ mọi người kết thúc việc chỉnh âm thanh của cầm cũng xong, những ngón tay thon dài của Nhiên bắt đầu gầy lên tính âm thanh êm tai rồi Thanh theo những âm tiết đó bắt đầu thổi sáo. Lúc đầu những âm thanh của sáo và cầm đều rất chậm xong rồi theo tốc độ nhanh dần rồi giảm xuống nghe rất vui tai, nghe khúc nhạc này có thể đoán được là hai nàng bình thường rất nghịch. Mọi người ai cũng hòa quyện vào những âm thanh đó, khi khúc nhạc kết thúc mọi người vẫn chưa nhận ra thì Thái Hậu lên tiếng. Hay, rất hay, thưởng mỗi người một viên dạ minh châu. Thái Hậu vừa nói vừa vỗ tay khiến mọi người cũng thức tỉnh rồi cũng làm theo khiến không gian tràn ngập tiếng vỗ tay. Tạ ơn Thái Hậu đã khen thưởng. Nói xong hai nàng hành lễ đi về chỗ ngồi của mình. Khi hai nàng ngồi xuống hai nô tỳ lên rót rượu rồi lui xuống. Không ngờ nàng cũng làm được việc nên trò. Hai chàng đồng thanh nói. Nghe hai chàng nói như vậy hai nàng tức giận nghĩ. Bọn ta đâu có vô dụng, nói cứ như ngày nào bọn ta cũng gây sự không bằng, nhưng hôm nay bọn ta được khen nhiều nên tha cho các ngươi, hứ. Hành Luin, không phải sao, thật hết nói nổi. Hôm nay Nhiên Nhi và Thanh Nhi hãy ở lại đây đến tẩm cung của ai ra trò chuyện và Hoàng hậu đi. Thái hậu vui vẻ nói. Vâng, thưa Thái hậu. Hai nàng vui vẻ đáp, hai nàng rất muốn thấy cảnh hậu cung phi tần của Hoàng thượng như thế nào. Còn hai chàng lo lắng không biết Nhiên và Thanh ở đây sẽ gây rắc rối gì không nữa. Cách chương.